Thần khống thiên hạ, chương 411, người nói ta không còn là để, gocchuyenaudio.com. Không có qua mấy ngày Bàng Quân và con trai của hắn cự tuyệt hôn nhân của Cát Bối Hân, nhưng lại cực lực đề của Cát Bối Hân cho Liễu Đông làm tiểu thiếp. Cát Đồ nghe lời này vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới bằng hữu cũ của mình thay đổi như thế, chuyện này vốn cũng không quan trọng thế nhưng mà hắn bằng hữu cũ lại mang cháu gái của hắn gả cho Liễu Đông làm tiểu thiếp, đây mới là điểm Cát Đồ tức giận. Cát Đồ phải tay áo bỏ đi cũng đoạn tình bằng hữu. Hắn vốn cho rằng việc này dừng lại, nhưng mà phiền toái chính thức lại bắt đầu. Liễu Đông tên này tỉnh chấp sự nội môn cùng đặt xính lễ với Cát Đồ cưới Cát Bối Hân. Yếu, bọn chúng hiện tại đang ở đại sảnh của Gia Gia, nói nếu không giao ta ra, sẽ không cho Gia Gia làm thành chủ, còn nói muốn giết Gia Gia. Cát Bối Hân rúc vào trong ngực Lăng Tiếu nói ra, yên tâm, có ta ở đây thì không ai làm gì được ngươi đâu, đi thôi, theo ta đi tới đanh sảnh nào. Lăng Tiếu cũng không biết Liễu đại nhân trong miệng Cát Bối Hân chính là đại sư huynh Dược Phong đấy. Vào lúc đi ra khỏi phòng, một giọng nói buồn nôn vang lên. Bối Hân muội muội, ngươi còn không ra sao? Chẳng lẽ thật sự muốn Liễu đại nhân mời người ra? Hắn chính là con trai bằng hữu cũ của Gia Gia, Bàng Dũng Hiện. Cát Bối Hân khẩn trương níu lấy cánh tay Lăng Tiếu thấp giọng nói. Không cần sợ, mọi sự có ta. Lăng Tiếu vỗ nhẹ mờ u bàn tay Cát Bối Hân kéo nàng đi ra khỏi phòng. Thời điểm hai người đi ra khỏi phòng, Bàng Dũng Hiện phát hiện thi thể ở ngoài, lúc này thần sắc biến hóa. Không tốt, chẳng lẽ Bối Hân muội muội trốn? Bàng Dũng Hiện vừa định phá cửa mà vào, cửa phòng lại mở ra. Bàng Dũng Hiện đã nhìn thấy nữ thần mà mình ưa thích đang ôm nam nhân khác, cả trái tim của hắn như bị bóp nát. Ngươi là ai? Mau thả Bối Hân muội muội ra. Bàng Dũng Hiện nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lăng Tiếu hét lớn. Tuy hắn ưa thích Cát Bối Hân, nhưng lại không dám tranh đoạt với Liễu Đông, hắn nhìn thấy người ta còn phải gọi một tiếng Liễu đại sư. Hắn không dám tranh đoạt với Liễu Đông, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy nữ nhân mình ưa thích nằm trong ngực nam nhân khác, nhất là nam nhân anh tuấn trẻ tuổi hơn hắn. Nếu ta không buông thì sao? Lăng Tiếu nhìn qua Bàng Dũng Hiện nhàn nhạt nói ra. Ngươi không buông thì ta chặt cánh tay của ngươi xuống. Bàng Dũng Hiện vặn vẹo lạnh giọng quát. Ngươi có thể thử xem. Lăng Tiếu khinh miệt nói. Bàng Dũng Hiện cũng chỉ là huyền sĩ cao giai, hơn nữa còn là loại căn cơ không ổn, loại đối thủ này hắn không có nhìn thẳng. Thật can đảm, Bàng Dũng Hiện hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào mặt Lăng Tiếu. Bàng Dũng Hiện chính là đệ tử nội môn của Hắc Nham Phong, thân có thổ thuộc tính, một quyền đánh ra có màu vàng rực. Nếu như một quyền này đánh vào mặt huyền sĩ cao giai chỉ sợ gãy mũi. Thế nhưng mà hắn đối mặt không phải huyền sĩ cao giai, mà là một gã linh sư trung giai. Lăng Tiếu đối mặt một quyền này, khẽ chau mày, một uy áp vô hình bao phủ Bàng Dũng Hiện. Bàng Dũng Hiện xử trí không kịp đề phòng, người chưa đánh tới, lại bị đánh bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng. Ngươi là linh sư, Bàng Dũng Hiện đứng lên kinh hãi. Hừ, Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Bàng Dũng Hiện kéo Cát Bối Hân vào trong đại sảnh. Tiểu tử ta không cần biết ngươi là kẻ nào, đợi lát nữa ta nhất định sẽ muốn ngươi. gocchuyenaudio.com, sống không được muốn chết không xong. Bàng Dũng Hiện nhìn bóng lưng Lăng Tiếu rời đi, trong nội tâm sát ý nồng đậm. Lăng Tiếu đến trước phủ thành chủ, trong phủ đại sảnh. Trừ thành chủ Cát Đồ ra, còn có Dược Phong Liễu Đông cùng với ba gã lão giả uy nghiêm, ba người này đang mặc võ phục tiêu chí Dược Phong, chính là lão tử Bàng Dũng Hiện, Bàng Quân, hai người khác là chấp sự nội môn Dược Phong Chu Hò Anh Lâm cùng với chấp sự nội môn Hắc Nham Phong Phó Tường Trung. Ngồi ở thủ tịch là Cát Đồ, thần sắc cực kỳ khó coi, hai tay nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Đông buồn bã nói. Liễu Đông, chuyện năm đó ta đắc tội ngươi, nhưng mà ngươi muốn trả thù thì tìm ta, hôm nay mọi người chính là đồng môn, ngươi đúng là muốn bức lão phu tới mức này sao? Nếu như chỉ là Liễu Đông ở đây, Cát Đồ hắn tuyệt đối sẽ không có thần sắc như thế. Thế nhưng mà trong ba chấp sự nội môn tới giúp Liễu Đông, thực lực không yếu hơn hắn, không dám vọng động. Cát thành chủ nói sai rồi, ta hiện tại dùng hai viên tam phẩm đan dược làm xính lễ, muốn cưới Bối Hân làm vợ, làm sao nói là trả thù, chờ ta và Bối Hân kết hôn, ngươi chính là gia gia của ta đấy, mà ta là tam phẩm luyện dược sư, làm cháu rể của ngươi cũng xem như cho mặt mũi thành chủ ngươi rồi. Liễu Đông bộ dáng đắc ý, hắn ở Dược Phong biệt khuất nhiều năm, vốn chiêu nam tiên áp hắn một đầu, sau Lăng Tiếu tiểu tử chống đối hắn, những ngày qua hắn phi thường không cam lòng. Hắn đường đường đại đệ tử Dược Phong, rõ ràng bị hai người này áp danh tiếng, trong lòng của hắn đố kỵ không thôi. Vạn hạnh là sau khi từ Diễm Hỏa Cốc trở về, hắn lại được sư phó Chu Như Thường tín nhiệm.